Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao, chương 50, báo hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ thị cẩn thận vuốt phẳng những nếp nhăn trên chiếc váy dài, miệng cười tươi rói, nói, gần như xong cả rồi. Cổ mẫu của Trần Tham Quân rất hài lòng với Linh Kiều nhà chúng ta, chỉ còn đợi đến kỳ nghỉ hè. Trần Tham Quân trở về gặp mặt Linh Kiều, nếu hai bên vừa ý, sẽ nhờ mối mai đến dạm hỏi. Nhắc đến chuyện này, vệ thị không giấu được sự phấn khởi. Trần Tham Quân là tham quân ti binh của Trần Châu, chính thức thuộc từ bát phẩm hạ, chỉ thấp hơn một bậc so với Tưởng Huyện thừa từ bát phẩm thượng, nhưng cao hơn rất nhiều so với chức từ cửu phẩm thượng của Phí Huyện úy. Hơn nữa, hắn còn là quan chức của Châu Phủ, đường thăng tiến trong tương lai rộng mở vô cùng. Mặc dù trước chức danh, ti binh tham quân, phải thêm chữ, thí, tước, thí ti binh tham quân, một dạng chức vị lâm thời, không hoàn toàn chính thức. Nhưng như vậy cũng đã rất tốt rồi. Dù sao Linh Kiều nhà bà ta cũng không phải là tiểu thư khuê các xuất thân từ nhà quan quyền gì. Nếu nhờ vào, nỗ lực, khác mà tìm được hôn sự tốt như vậy, thì đúng là tổ tiên nhà họ Từ phải thắp hương cảm tạ trời đất. Chỉ cần chàng rể ở trong hệ thống quan lại, là có thể từng bước tiến lên cao. Như vậy, tương lai của Linh Kiều, cũng là tương lai của bà ta, đã có hy vọng. Cuộc đời quả thật lắm bước ngoặt. Vốn dĩ vệ thị đã không còn ôm hy vọng vào giấc mộng gả con gái cho quan viên Châu Phủ, là nhờ một cơ duyên bất ngờ. Tại buổi tiệc do phu nhân của Tưởng Huyện thừa tổ chức, bà ta vô tình quen biết cô mẫu của Trần Tham Quân, nhờ vậy mới biết đến vị quan viên ở sở ấp này. Dĩ nhiên, Trần Tham Quân cũng mới thí chức chưa lâu, tuy nhiên, vì mẫu thân hắn mất sớm, nên trong chuyện hôn nhân, người cô mẫu ruột này có tiếng nói rất quan trọng. Biến cố không ngờ giờ đây lại thấy được ánh sáng, khiến tâm trạng vệ thị những ngày này tốt lên rõ rệt. Khi nghe chuyện này, Từ Bách Hưng dĩ nhiên mừng rỡ trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra nghiêm túc. Vậy nàng lo liệu cho chu đáo, đừng để lỡ cơ hội tốt như thế. Vệ thị bê chén trà xanh đến trước mặt phu quân, mỉm cười cam đoan. Không đâu, lão gia cứ yên tâm, mang theo tin vui buổi sáng, Từ Bách Hưng phấn chấn bước vào huyện nha. Vừa vào đến sân chính của đại đường, hắn ta đã thấy Chu Phường Chính cùng mấy người quen thuộc đang quỳ trên bậc thềm, còn Sát Tinh, Khuất Nguyên Đình thì ngồi trong noãn các phía sau, nét mặt lạnh lùng, đang thẩm vấn. Từ Bách Hưng ngay lập tức cảm thấy không ổn, định lén vòng qua bên phòng hộ để tránh mặt. Nào ngờ Khuất Nguyên Đình mắt tinh, lập tức gọi lại. Từ từ hộ tá đến đúng lúc, ở đây cũng có việc liên quan đến ngươi, lại đây nghe cùng một thể. Chân Từ Bách Hưng bỗng mềm nhũn, bước đi như muốn khuỵu. Hắn ta miễn cưỡng tiến đến một bên, cố gắng làm ra vẻ mình chỉ là người nghe ngoài cuộc. Khuất Nguyên Đình không buồn nhìn hắn ta thêm, chỉ hỏi Chu Phường Chính. Vừa rồi ngươi nói, bản sao của sách chấm công được sao chép từ Từ Tư hộ tá, và hồ sơ điền sản của nhà Thái Nương Tử cũng dựa theo đó mà ghi chép. Hiện giờ Từ Tư hộ tá đang ở đây, các ngươi có thể đối chất ngay tại đây. Chu Phường Chính vô thức liếc về phía Từ Tư hộ tá, chỉ thấy hắn ta đang trừng mắt nhìn mình đầy giận dữ. Tiếng nói lạnh lùng của Khuất Nguyên Đình vang lên bên tai y. Nếu như là Từ Tư hộ tá làm sai, đương nhiên hắn phải chịu tội. Ta chỉ phạt ngươi tội quấy nhiễu xóm làng, nhưng nếu ngươi vu oan cho Từ Tư hộ tá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuất Nguyên Đình mạnh tay đập bàn, lạnh lùng quát, thì ta sẽ tính cả cái C, H, ế. Tê của hai người con nhà họ Thái lên đầu ngươi. Tội vu cáo và ngộ sát gây C, H, ế, tê người, Chu Phường Chính, ngươi có biết hình phạt đang chờ ngươi là gì không? Chu Phường Chính run lẩy bẩy, may mà đang quỳ, nếu không e đã ngã khuỵu xuống từ lâu. Sáng nay, y bị sai dịch triệu đến huyện nha, cứ tưởng chỉ là công việc vặt vãnh thường ngày, ai ngờ lại bị ép quỳ ở đây. Cùng với mấy kẻ côn đồ hay giúp y hù dọa dân lành cũng bị giải đến. Chuyện lớn gì đang xảy ra đây? Sau đó, qua những lời Khuất Nguyên Đình, y mới hiểu rõ, không chỉ chuyện nhà họ Thái bị bại lộ, mà những việc y từng làm theo chỉ đạo cũng bị phơi bày. Đơn kiện của nhà họ Thái, không biết ai viết, nhưng từng câu từng chữ như rút từ máu, thấm đầy nước mắt. Đọc đến đâu, y cũng thấy mình đáng bị tát mạnh vào mặt đến đấy. Thế nhưng y không thể làm gì khác, bởi xét đến cùng, hắn chỉ là một kẻ làm việc, sao có thể gánh vác trách nhiệm từ những quyết định ở trên đưa xuống. Y cân nhắc tình thế, phân tích sơ qua thế lực trong nha môn lúc này, lại nghĩ đến cuốn sổ ghi chép công vụ chính đáng mà vừa rồi Khuất Nguyên Đinh đưa cho y xem, cảm thấy bản thân quả thật không có phần thắng. Những chiêu thức thẩm án của đám quan lại này, y đã quá quen thuộc. Trước kia, mỗi khi Tưởng Huyện Thừa thẩm án, không khai thì liền lĩnh một trận đòn độc ác. Hiện giờ, nếu y không nhận tội, Khuất Nguyên Đình lại sai người dụng hình, thì lúc này ai có thể thay y chịu tội đây? Nhất là khi nhìn thấy ngay cả vị từ tư hộ tá kia cũng bị áp giải ở đây, y hiểu rằng chuyện này mình khó mà thoát được. Vậy thì, cần gì phải chịu một trận đòn oan uổng? Thế nên, Chu Phường Chính cúi đầu nhận tội, bẩm huyện lệnh đại nhân, bản sao tờ khai kia là do từ tư hộ tá chỉ định tại hạ viết như vậy. Hai nhi từ nhà họ Thái lên làm dịch, cũng là thay thế xuất của người khác. Chi tiết cụ thể xin hỏi tư hộ tá từ, tại hạ chỉ là một nha lại, mọi chuyện đều làm theo lệnh trên. Từ Bách Hưng giận đến nghẹn thở, suýt nữa thì mắng chửi thành tiếng. Tên họ Chu này, thường ngày cùng hắn ăn uống, chia lợi, khi lấy tiền thì ngọt nhạt đủ điều, giờ lại chẳng chút đấu tranh mà bán đứng hắn ta. Thật đúng là kẻ tiểu nhân vô nghĩa. Khuất Nguyên Đình nhướng mắt, lạnh nhạt nhìn Từ Bách Hưng. Từ tư hộ tá, ngươi có gì muốn nói? Lời đáp của Từ Bách Hưng chẳng có gì mới lạ. Huyện lệnh đại nhân, oan uổng quá, những lời của Chu Phường Chính chẳng biết từ đâu mà ra. Ta chưa từng chỉ đạo y sửa đổi bản sao tờ khai, y đang vu oan cho ta. Ồ, vậy từ tư hộ tá có chứng cứ gì không? Khuất Nguyên Đình thản nhiên hỏi, giọng điệu không chút đê, a, o động. Chứng cứ, dĩ nhiên là không có chứng cứ. Lúc này, điều mà Từ Bách Hưng trông cậy chẳng qua là Tưởng Huyện Thừa sớm can thiệp vào tiến trình thẩm án của Khuất Nguyên Đình mà thôi. Hắn ta tin rằng Tưởng Huyện Thừa nhất định sẽ không bỏ mặc mình. Hiện giờ, vấn đề là ai có thể nhanh chóng báo tin cho Tưởng Huyện Thừa đây? Từ lúc vào sân thẩm vấn, hắn ta đã để ý quan sát xung quanh, nhưng những sai dịch quen thuộc trước đây đều không thấy, toàn những gương mặt xa lạ không thèm để ý đến ánh mắt ám chỉ của hắn ta. Thế này thì phải làm sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Từ Bách Hưng đành nói, việc này, thuộc hạ đều làm theo quy định, không có tư lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chuyện này, Tưởng Huyện Thừa và huyện úy đều rõ nhất, bọn họ sẽ làm chứng cho hạ quan. Ngồi trong phòng nghe thấy xét hỏi, Từ Linh Phủ suýt nữa bật cười. Lời biện bạch của Từ Bách Hưng có thể nói là cùng một ruột với Chu Phường Chính, đều kéo người khác vào cuộc, không hề có tinh thần trách nhiệm, cũng chẳng chút kỹ năng nào. Nàng thực sự tò mò, Tưởng Huyện Thừa vì sao lại coi trọng người như Từ Bách Hưng. Nói về trí thông minh thì chẳng đáng nói, còn nói về nghĩa khí thì hoàn toàn không có. Nhưng kéo người khác vào cũng không sao, đó chính là điều mà Từ Linh Phủ mong muốn. Rốt cuộc, gốc rễ của sự thối nát tại huyện sở ấp này nằm ở đám người trên đầu tư hộ tá Từ Bách Hưng. Không kéo lên, còn khó xử lý hơn. Người ngồi cạnh nàng nhẹ nhàng kéo tay áo nàng, khẽ hỏi. Tiểu thư, vậy phải làm sao bây giờ? Bọn họ không nhận tội, chính là Thái Nương Tử. Một nữ nhân bước chân vào huyện nha, nghĩ đến những truyền thuyết kinh hoàng, nghĩ đến những viên quan ngang tàng vô pháp vô thiên, lòng bà liền hoảng hốt không biết làm sao, càng không dám ra đối chất ở công đường. Khuất Nguyên Đình và Từ Linh Phủ đã bàn bạc, để bà ngồi bên nghe, nếu không cần thiết thì không bắt bà ra đối chất với từ tư hộ tá và đám người kia, giảm bớt sợ hãi cho bà. Còn đặc biệt tìm đến Lý Nghiệp viết đơn khiếu nại giúp bà. Không ngờ Lý Nghiệp xưa nay nhút nhát, nhưng tay viết thì lại khá, không chỉ chữ đẹp mà nội dung cáo trạng cũng hết sức thấu đáo. Vì thế, mới có bản cáo trạng khiến ngay cả Chu Phường Chính nghe xong cũng phải thốt lên. Chữ nào cũng thấm máu, câu nào cũng đong đầy nước mắt. Cách chương,